Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3223, chương 3221, Hồng Ma. Trên thực tế, Cẩm Sơn cư sĩ việc này Vu Hoàng cũng có chút hoài nghi. Bởi vì Xích Long tộc Thánh Hoàng căn bản không có ra ngoài qua. Trước đó hắn còn tưởng rằng là Cẩm Sơn cư sĩ cố ý vu hãm bọn hắn. Chỉ là vì đem bọn hắn đuổi ra vũ giới. Đằng sau cường giả bí ẩn diệt Xích Long tộc 5 cái cường giả. Tăng thêm chuyện lần này, Vu Hoàng rốt cục tỉnh ngộ lại. Đây là có một cường giả, hoặc là nói có một cái thế lực cường đại tại nhằm vào chúng ta. Cái thế lực này hẳn không có tuyệt đối nắm chắc diệt bọn hắn, cho nên mới giấu ở phía sau màn. Nếu không đã sớm xuất thủ diệt bọn hắn. Nhưng chính là bởi vì là giấu ở phía sau màn, không biết địch nhân mới càng đáng sợ. Bởi vì bọn hắn vừa mới tới, đối với phụ cận cục diện không nói trưởng khống, cũng không tính là hiểu rõ. Mà lại tên địch nhân này rất hiểu dựa thế, thủ hoàn cũng rất lợi hại. Trong lúc vô hình tự bày cục, hắn như ứng phó không tốt, không cẩn thận liền hụi xong đời. Hắn đạt được Hồng Hoán bị giết tin tức về sau, trước tiên đuổi theo cha không phải hung thủ, mà là Hồng Hoán thân phận. Hồng Hoán thi thể vẫn còn, phân biệt truy tra một phen, rất nhanh liền xác định. Dù sao Hồng Hoán rất nổi danh, Hồng Ma chi tử, Vu Hoàng thở ra một hơi thật dài, lần này phiền phức tựa hồ nhỏ một chút, Hồng Ma không tính quá mạnh, hắn hẳn là có thể ứng phó, thương thế của hắn đã khôi phục rất nhiều. Bình thường đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả hắn cũng không e ngại, loại trừ kề bên này mấy cái nổi danh lão ma bên ngoài, còn lại hắn cũng không e ngại. Một bên khác, Hồng Giới một tòa chủ thành trong cung điện, truyền đến một đạo nổi giận tiếng giống to. Sau đó cung điện một mặt tường bích bị trực tiếp oanh mở. Một cái võ giả bị nện ra, ngã trên mặt đất lúc đã biến thành một đống thịt nát. Cha, lập tức đi thăm dò, bất luận là ai dám giết ta Hoán, ta đều muốn giết cả nhà của hắn. Trong 10 ngày cha không được. Chính các ngươi đưa đầu tới gặp. Trong cung điện lần nữa truyền ra một đạo tiếng giống giận dữ. Toàn bộ Hồng Thành đều cảm giác rác ôn độ giảm xuống mấy trăm độ. Thành nội võ giả cấm như ve mùa đông. Rất nhiều nhát gan võ giả đều lập tức rời đi tòa thành trì này. Sợ bị trong cơn giận dữ Hồng Ma cho xé. Hồng Giới vô số võ giả xuất động. Khắp thế giới đuổi theo cha. Bọn hắn rất mau đuổi theo tung đến vũ giới, bởi vì Hồng Hoán trên người có đặc thù ngọc phù, có thể truy tung đến. Hồng Giới đỉnh cấp trinh sát đều tiến vào vũ giới bên trong, tìm được Hồng Hoán thi thể, cũng dò xét đến một chút tình huống. Tin tức nhanh chóng truyền trở về, Hồng Ma giận dữ, mang theo Hồng Giới sở hữu Thánh Hoàng xuất động, trực tiếp đánh tới vũ giới. Vu Hoàng ở bên ngoài cũng không có bố trí nhân thủ giám sát. Sở dĩ không biết Hồng Ma mang theo mười mấy cái Thánh Hoàng đánh tới. Nhưng Hồng Giới trinh sát vào đây, hắn vẫn là biết, hắn biết không được bao lâu Hồng Ma liền hội đánh tới. Hắn triệu tập vũ giới sở hữu Thánh Hoàng. Trong khoảng thời gian này vũ giới đã bị chỉnh hợp không sai biệt lắm. Vu Hoàng ý chí vẫn là không có cường giả dám vì vi phạm. Mười mấy cái Thánh Hoàng hội tụ tại vũ giới, Hồng Ma chiến lực cũng không phải là rất mạnh, sở dĩ Vu Hoàng không phải đặc biệt e ngại, triệu tập nhiều như vậy Thánh Hoàng cũng là vì bày trận thế. Giống như Hồng Ma cần vậy liền nói, muốn chiến vậy liền chiến, hắn cũng không sợ, Vu Hoàng còn phái ra một chút trinh sát đi Cẩm Sơn giới, giám sát Cẩm Sơn cư sĩ tình huống bên kia. Hắn sợ Cẩm Sơn cư sĩ thừa cơ mà động, đến lúc đó hai cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả liên thủ. Vậy hắn tự nguy hiểm, cùng Cẩm Sơn cư sĩ một trận chiến này để hắn đứng vững bước chân. Danh tiếng vang xa, cùng Hồng Ma một trận chiến này sau khi đánh xong, giống như có thể xử lý cho hết đẹp. Vậy hắn liền tại phụ cận triệt để đứng vững gót chân, lại đem cái kia phía sau màn hắc thủ tìm tới đánh giết. Kia hết thảy tựu hoàn mỹ, sở dĩ lần này đối với Xích Long tộc tới nói phi thường mấu chốt. Lần này nguy cơ xử lý có được hay không, quan hệ đến Xích Long tộc có thể hay không ở chỗ này đứng vững cước. Giống như xử lý không tốt, không nói Xích Long tộc hủy diệt, chí ít ngày tháng sau đó sẽ rất khổ sở. Hơn nửa tháng về sau, Hồng Ma mang theo hơn 70 cái thánh hoàng giá lâm vũ giới. Hồng giới cũng không có nhiều như vậy thánh hoàng, còn có thánh hoàng là Hồng Ma mời tới trợ quyền. Vũ giới lần nữa hấp dẫn phụ cận giới diện cường giả thế lực chú ý. Vô số trinh sát ẩn vào vũ giới, muốn nhìn một chút Xích Long tộc đầu này mãnh long quá giang có thể hay không vượt qua nguy cơ lần này. Lục Ly thật sớm tiềm nhập vũ giới, ngụy trang thành vì một cái bình thường tộc quần trinh sát. Trong khoảng thời gian này có vô số trinh sát vào đây, Lục Ly không chút nào thu hút. Vũ giới sở dĩ được xưng là vũ giới, là coi là cái này giới diện mùa mưa đặc biệt dài, thường xuyên hội hạ lên tí tách mưa nhỏ, gần nhất mưa rơi không ngừng. Đương nhiên đối với cường giả tới nói hoàn toàn không phải sự tình. Nước mưa đều không có cách nào nhỏ xuống trên người bọn hắn. Vũ thành phụ cận vài tòa trong núi lớn ẩn núp rất nhiều trinh sát. Lục Ly liền là trong đó một cái. Hồng Ma bọn hắn đã tiến vào vũ giới. Giờ phút này chính hướng bên này trùng trùng điệp điệp bay tới. Bọn hắn đã đem Hồng Hoán thi thể tìm được. Đồng thời tình huống lúc đó đã điều tra rõ ràng, Hồng Hoán vì truy tung một cái nữ tử tiến vào vũ giới, sau đó cùng Xích Long tộc một cái thánh hoàng phát sinh xung đột, cuối cùng Hồng Hoán bị cái này Xích Long tộc nguyên lão đánh giết. Việc này bên trong tòa thành nhỏ kia rất nhiều võ giả đều thấy được, căn bản không có cách nào giấu giếm. Đương nhiên Vu Hoàng cũng không có đi phong tỏa tin tức, mặc cho việc này lưu truyền ra. Hồng Ma trong ánh mắt đều là hồng quang nhàn nhạt, ngồi một chiếc chiến thuyền, bên cạnh là mặt khác hai chiếc chiến thuyền, mười mấy cái thánh hoàng phân biệt cưỡi ba chiếc chiến thuyền, một đường hướng vũ giới bay đi. Vũ thành bên này trận địa sẵn sàng đón quân địch, vũ giới thánh hoàng đều ở chỗ này, cộng lại cũng có 50-60 cái. Không ngừng có trinh sát đến báo cáo Hồng Ma cự ly bên này bao xa. Vu Hoàng lẳng lặng ngồi tại trong một cái đại điện. Còn lại Thánh Hoàng cũng mặt không thay đổi tác giả. Rất nhiều đôi mắt có chút lấp lóe. Không ngừng cùng còn lại Thánh Hoàng đối mặt. Rất rõ ràng, Vu Hoàng mặc dù áp đảo vũ giới các tộc, nhưng những này Thánh Hoàng vụng trộm khẳng định có phải hay không phục. Cùng Vu Hoàng càng không phải là một lòng, giống như Vu Hoàng chiếm cứ thượng phong, bọn hắn khẳng định sẽ dốc toàn lực xuất thủ. Giống như thế cục một khi không đúng, rất nhiều đoán chừng hội sẽ phản bội. Sau ba canh giờ, ba chiếc chiến thuyền đã tới thành trì. Hồng Ma đứng tại một chiếc chiến thuyền bong tàu phía trên, hắn lưng hùm vai gấu, có râu dài, trên đầu có sừng thú, phía sau còn có vũ rực, mắt hổ bên trong đều là hung ác bạo ngược chi quang. Hắn không nói gì, tựu lạnh băng băng đứng đấy. Bên cạnh hắn một cái thánh hoàng giống lên, Vu Hoàng, ra gặp một lần đi. Hiu, thành nội từng cái thánh hoàng bay lên không. Vu Hoàng cái thứ nhất bay ra, hắn mang theo mười mấy cái thánh hoàng chậm rãi hướng ngoài thành bay đi. Đến thành nam sau đứng thẳng, hắn mục quang bình tĩnh nhìn qua Hồng Ma nói ra, Hồng Ma đúng không, con của ngươi chết tại vũ giới, việc này chúng ta cũng rất khó chịu, bất quá bản hoàng nghĩ mời ngươi lãnh tĩnh một chút, việc này không hề giống ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Hồng Ma mặt không biểu tình, hắn dừng một chút nói ra, lão phu rất tỉnh táo, sở dĩ ta bây giờ còn chưa động thủ, đã ngươi nói không có đơn giản như vậy, vậy ngươi cho lão phu một cái công đạo đi. Cái này bàn giao không hài lòng, lão phu hôm nay liền đem ngươi tòa này vũ thành phá hủy. Ha ha ha, Vu Hoàng cười to hai tiếng nói ra, giống như hồng ma ngươi hiểu được phá hủy tòa thành này, có thể để ngươi phát tiết nội tâm hỏa khí lời nói. Vũ giới sở hữu thành trì đều cho ngươi phá hủy. Hồng ma khóe miệng lộ ra một tia lãnh ý, nói ra, cái chuyện cười này không tốt đẹp gì cười. Vu Hoàng giống như ngươi còn nói tiếp chút ít nói nhảm lời nói. Lão phu tửu không khách khí, thành trì ta tửu không phá hủy, đem các ngươi toàn bộ Xích Long tộc xương cốt phá hủy. Ta cái này trong lòng hỏa liền có thể phát tiết. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.